hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 93. Chương 1125, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 93 biệt thự bình tĩnh mấy ngày. Trừ bỏ A Đạt ngẫu nhiên đi một chuyến phục vụ trạm tra xếp hạng. Ai cũng không ra cửa, mọi người chạy ở nhà, không khí bất đồng dĩ vãng. Trước kia mỗi lần ăn cơm khi, trên bàn cơm vừa nói vừa cười, hiện tại lại nặng nề đến cực điểm. Mơ siêu A Đạt phảng phất ở cùng Vưu dùng mình. Liên quan Natasha cũng cực nhỏ phản ứng, mà Vưu cùng Natasha, bởi vì cái kia gọi là Jason nam nhân, lâm vào cực đại lo âu chung. Kỳ thật bọn họ trong tay còn có 3 cái phó bản công lược. Mặc dù hiện tại lâm vào khốn cảnh, cũng không đến mức không phó bản nhưng soát, nhưng Vưu suy xét đến đoàn đội xuất hiện vết rách, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng phó bản phát huy. Hơn nữa chính mình cũng tâm tư không chừng, cũng liền không có chế định tiến phó bản kế hoạch, ngoại giới cũng ở liên tục chú ý bọn họ. 999 cái này cho điểm thật sự quá mức chú mục. Làm người vô pháp bỏ qua, hiện tại nhìn đến này chi chiến đội hành quân lặng lẽ. Mọi người đều cảm thấy, chiến đội chỉ sợ muốn tan vỡ, đã cảm thấy đáng tiếc, lại có chút may mắn bọn họ chịu đựng không nổi. Năm nay danh ngạch, còn có hy vọng tranh thượng một tranh. Sáng sớm, Bạch Vi lười biếng ghé vào trên giường, không nghĩ nhúc nhích, Thẩm Mặc xuống lầu giúp nàng lấy bữa sáng. Làm nàng tiếp tục ngủ, bởi vì không cần tiến phó bản, cho nên đồng hồ sinh học có chút loạn, bức màn cũng luôn là hợp lại. Trong phòng trời đất tối tăm mơ siêu nàng híp mắt, xem bức màn khe hở lộ ra nhè nhẹ từng đợt dương quang. Không cấm cảm thấy, gần nhất quá đến quá xa đọa, lại xem một cái trên giường hỗn độn chăn đơn, còn có rơi dụng quần áo. Bạch Vi, ngoặc kép, nàng quyết định. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đi ra ngoài hô hấp mới mẻ không khí. Lại phơi một phơi nắng, rời giường mặc quần áo, thu thập khăn trải giường vỏ chăn, chuẩn bị cầm đi cấp hầu gái rửa sạch. Vừa ra khỏi cửa, trùng hợp A Đạt cũng vừa lúc mở cửa ra tới. A Đạt phòng ở Thẩm Mặc phòng nghiêng đối diện, hắn nhìn qua trạng thái không tồi, không chòi bím tóc, tề ngực tóc dài tự nhiên buông xuống. Tung tung tán tán, tư thái thả lỏng, khóe miệng còn mang theo cười nhạt, như thế hiếm lạ, mấy ngày nay bởi vì phó bản tiết lộ sự, A Đạt vẫn luôn không cái sắc mặt tốt, đối Vưu cùng Natasha cũng lạnh lẽo, có tin tức tốt sao? Bạch Vi tò mò hỏi, xem ngươi giống như tâm tình không tồi tương đương A. Thực rõ ràng sao, A Đạt theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, cười nói. Làm cái mộng đẹp, mơ thấy một ít việc, cảm giác giống phát sinh quá sự, Bạch Vi bừng tỉnh. Ốp, giống ký ức mảnh nhỏ, phải không? Đúng vậy, là cái loại cảm giác này, A Đạt gật đầu, ước chừng bởi vì tâm tình xác thật không tồi. Hắn hiện tại phi thường có nói hết dục, hào phóng cùng Bạch Vi chia sẻ chính mình cảnh trong mơ cảm thụ. Rõ ràng là đang nằm mơ. Ta lại luôn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Thật giống như đã từng phát sinh quá cùng loại tình cảnh. Ta mơ thấy chính mình ở viện điều dưỡng bồi vị hôn thê nói chuyện phiếm. Ta hái được một đóa châu phi cúc đặt ở nàng đầu giường. Ta còn gọi nàng tên. A Đạt hồi ức trong mộng tình hình. Miệng hình đi theo giật giật. Ngoặc kép, phỉ á. Ta kêu nàng cái gì phỉ á. Mã phỉ á. Vẫn là Sophia, hắn thực nỗ lực tìm kiếm, nhưng biểu tình trước sau che một tầng mê mang, cuối cùng mất mát nói. Ta nghĩ không ra ít nhất người biết nàng một nửa tên, Bạch Ấu Vi cười cười. Có tiến bộ nha tương đương, nói cũng là, A Đạt cũng nở nụ cười. Tuy rằng chỉ là một giấc mộng, một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, lại mặc danh cho người ta lấy an ủi. Ít nhất trước mắt người nam nhân này liên tiếp mấy ngày hỏng tâm tình. Đều bị tách ra, Thẩm Mặc bưng bữa sáng đi lên. Thấy hai người ở hành lang nói chuyện phiếm. Ngẩn người, cùng A Đạt đánh thanh tiếp đón. Đi xuống ăn bữa sáng sao? A Đạt lập tức nhíu mày hỏi. Vô cùng Natasha có ở đây không dưới lầu? Thẩm Mặc cười, khí còn không có thiếu. Sách, ta chỉ là ở cho thấy chính mình thái độ, A Đạt bĩu môi. Ta càng là như vậy, Vô càng sẽ áy náy. Lấy hắn tính cách, đại khái sẽ không lại suy xét đá ta xuất chiến đội. Cái này kêu chiến lược, Bạch Vi hài hước nói. Chiếu ngươi nói như vậy, ta cùng ta lão công cũng nên nháo một hồi, A Đạt nhún nhún vai. Hành A tương đương hoan nghênh các ngươi nếm thử. Tấu chương xong, hết chương.